đèn vui mái gặp nhau vừa núi non qua ánh trăng xanh vừa vui với bao tia lửa còn reo giữa trời xuyên gặp nhau qua chi diệt chân quân bảo làn dày lên tim núi sơn gặp nhau qua tiếng nước lòng khi sống trong bao tình thương vẫn hương bao cầm mà mãi mãi tìm nhau vì đời thì bơ vơ khi tim ta mong chờ mà lòng thì đau thương khi tâm hồn tưởng nhớ nào cùng tìm đến bên nhau trao câu đầm ấm phút giây gặp nhau vui câu ca qua đêm thâu vì đời thì bơ vơ khi tìm ta mong chờ mà lòng thì đau thương khi tâm hồn tưởng nhớ nào cùng tìm đến bên nhau đau thêm một sớm phút thương gặp nhau trao câu yêu thương khôn lường gặp nhau tay bắt mặt mừng ôi liên lưu tâm hồn ta tiếng ca sao mặn mà cuộc đời như chớm hoa gặp nhau không nói hết lời ôi thiết tha cùng đàn tôi mến thương nhau trong đời lòng ai hết lẻ loi gặp nhau tay bắt mặt mình ôi liên lưu tâm hồn ta tiếng ca sao mặn mà cuộc đời như chớm hoa gặp nhau không nói đến lời ôi tiếng ca cùng đàn tôi mến thương nhau trong lòng ai hết lẻ loi ôi tiếc ta không đàn tôi mến thương nhau trong đời lòng ai hết lẻ loi.